Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 596, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành phố hẳn là biết, nhưng họ không phải cán bộ thì cũng là công nhân, đều có bát cơm sắt, giữ công việc nhà nước ổn định, không liên quan đến họ. Ông lão rảnh rỗi thì ôm máy thu thanh nghe, Lưu Ngọc cũng nghe được từ miệng ông, nhưng trước đây cô ấy không để tâm, nó quá xa vời với cô ấy bây giờ. Lưu Ngọc không khỏi nghĩ, không biết mình có thể làm chút việc nhỏ không? Ý nghĩ này, cô ấy chỉ nghĩ trong lòng, vẫn chưa nói với Cố Giang. Lưu Ngọc tính tình tương đối cẩn thận, quyết định đến Bắc Kinh rồi sẽ xem xét. Cố Sương đến huyện thành tụ tập với Trần Viên Viên, lại dẫn theo con đến nhà họ Dương thăm hỏi một chút. Sau đó thì ngoan ngoãn ở nhà, bà nội Cố và Trần Quế Lan thay nhau nấu những món ngon cho mọi người. Vì trời nóng lười vận động nên Cố Sương cảm thấy mình béo lên một chút. Bản thân đang trong thời kỳ cho con bú, Cát Nghiên cũng vậy, đầy oán niệm véo véo thịt trên người, chỉ thấy là mẹ thật vĩ đại. Nhìn đứa nhỏ đang đạp chân, ánh mắt Cát Nghiên dịu dàng hơn một chút, chọc chọc mũi nhỏ của con bé, trong lòng nghĩ, vì sinh con, đúng là chịu tội lớn rồi. Cố Hải hiếm khi nhìn con gái, véo véo bàn chân nhỏ của con bé, cũng không bỏ qua vợ, ôm lấy eo Cát Nghiên, ngón tay không nhịn được véo một cái vào chỗ thịt mềm mại của cô. Cát Nghiên quay đầu nhìn chồng, Cố Hải ho một tiếng chột dạ, chuyển chủ đề, Nghiên Nghiên, em có mệt không, hay là anh xoa bóp cho em? Thực ra Cố Hải thấy vợ mình không hề béo, cho dù béo cũng không sao, mụm mĩm cũng rất đáng yêu. TBCNH từng Nghiên Nghiên thích làm đẹp, để ý đến hình tượng, cậu ta cũng có thể hiểu. Cát Nghiên liếc Cố Hải một cái, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ta, nói, cảm ơn, không cần đâu. Em không mệt, từ khi Cố Hải về, cô ấy thực sự không phải chăm con nhiều. Đêm dậy, thay tã lót đều là Cố Hải lo liệu. Cát Nghiên rất hài lòng, ở nhà hơn một tháng, Cố Sương và mọi người chuẩn bị về Bắc Kinh sớm. Lưu Ngọc và Sáng Sáng cũng đi cùng, Cát Nghiên đợi con gái lớn hơn một chút cũng sẽ đến. Còn có ông nội Cố, tuổi đã cao, không làm được nhiều việc đồng áng, cũng đi cùng bà nội Cố. Tiện thể không phải để con dâu ở nhà chăm sóc ông, vừa hay cũng chuyển đến huyện thành, ở cùng con trai cả. Hai vợ chồng họ nhiều năm như vậy, cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau. Trần Quế Lan vui vẻ đồng ý, con cái lớn rồi thì cuối cùng cũng phải sống cuộc sống của riêng mình, bà cũng có thể thoải mái rồi. Trần Quế Lan và Cố Kiến Hoa đưa cha mẹ và các con lên xe, hai người nhìn nhau, cùng nhau trở về. Trần Quế Lan đã dọn đồ đạc, chính thức chuyển đến khu nhà tập thể của nhà máy Cố Kiến Hoa làm việc. Vào tòa nhà ký túc xá, bà lão Phạm ở bên cạnh vừa hay đi ra, chào hỏi bà một tiếng. Sương Sương và mọi người lên xe rồi à? Bà lão Phạm quan tâm hỏi một câu. Trần Quế Lan gật đầu, đúng rồi, đã lên xe rồi. Hai người lại nói thêm vài câu chuyện phiếm, bà lão Phạm chưa nói hết lời đã quay về phòng. Trong lòng không khỏi cảm thán. Lần đầu tiên bà ta nhìn thấy Cố Sương, thấy cô bé trắng trẻo xinh xắn sáng sủa, ánh mắt sáng ngời tự tin, nhìn là biết là một đứa thông minh. Biết rằng sau này cô bé sẽ sống không tệ, nhưng không ngờ cô bé lại có tiền đồ như vậy, gả được chồng tốt thì không nói, còn thi đỗ đại học. Thậm chí anh em trong nhà cũng chịu ảnh hưởng của cô, từng người đều tiến bộ. Cố Sương và mọi người bị cảm thán đã đến Bắc Kinh. Cách Chương.